Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 910, trước đó cảnh nói. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên đem tình huống cùng hộ bộ nói. Một lần, như vậy sau khi nói xong, hắn lại phái người đi thông báo thành Trường An các thanh lâu. Để cho bọn họ đem bị người bức bách bán tiến vào cô nương. Nhất luật phóng thích, phàm là có người không tuân thủ, ắt sẽ nghiêm trị. Tần Thiên mệnh lệnh này rất nhanh ngay tại tất cả lớn thanh lâu bên trong truyền ra. Mà sở dĩ cầm thanh lâu ra tay là bởi vì trong này tàng ô nạp cấu nhiều nhất, hơn nữa vậy phách lối nhất. Nếu như đem bọn họ những thứ này cũng giải quyết, những người khác tự nhiên vậy thì dễ làm hơn nhiều. Tin tức truyền tới, toàn bộ thành Trường An thanh lâu đều đột nhiên huyên náo liền đứng lên. Bất an, quấn quýt, bách hoa lầu, tú bà lại vội vã chạy đi hậu viện. Công tử, hậu viện như cũ rất yên lặng, ấm áp lò lửa cạnh. Tên đàn ông kia thần thái như thường đọc sách, tựa như cõi đời này không có chuyện gì có thể đưa tới hắn tâm trạng lên chập chờn. Lại có chuyện gì à? Việc lớn không xong. Tú bà tên là Xuân Nương, nàng lúc này đã có chút lời nói không mạch lạc. Đại sự gì không xong? Chàng trai hơi cau mày, có chút không thích, bởi vì là ở hắn nơi này, không có chuyện gì là lớn chuyện. Xuân Nương nói, công tử, mới vừa Tần Thiên phái người truyền lệnh, muốn chúng ta đem tất cả bị buộc mua được cô gái cũng cho thả. Nếu không phải nghiêm trị, chúng ta Bách Hoa Lầu mới bất quá khai trương hơn một tháng. Bên trong rất nhiều cô nương, cũng đều là chúng ta dùng thủ đoạn mua được. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Thanh lâu khai trương, cần rất nhiều cô nương, nhưng bọn họ lại không có ở đây và tinh lực từ từ chuẩn bị. Cho nên cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác tới mua. Mà bọn họ dùng những thủ đoạn này mua được cô nương, thật ra thì cũng không thế nào quang minh chánh đại. Rất nhiều đều là bị phụ mẫu à hoặc là tên lường gạt cho bán tới. Dẫu sao có nhu cầu thì có mua bán mà. Đây nếu là đem những người này cũng cho thả, vậy bọn họ coi như bồi quá đáng. Vốn là mở thanh lâu chính là muốn kiếm tiền, lấy này tới phụ cấp Tiêu Vương. Nhưng nếu là bồi thường, vậy hắn Xuân Nương coi như thảm. Chàng trai nghe được Tần Thiên lại muốn đem những cái kia bị buộc bán tới cô nương cũng cho thả, hắn cũng không khỏi được hơi cau mày, có chút tức giận. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, chàng trai nói, không cần phải để ý đến hắn. Thanh lâu nhiều như vậy, nhà kia thanh lâu không có ép lương là kỹ nữ, ta lại không được Tần Thiên hắn quản tới đây. Có chàng trai lời này, Xuân Nương mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói, công tử muốn như thế nói, vậy ta trong lòng liền có tính toán, sau này, hết thảy như cũ. Chàng trai gật đầu một cái, rồi sau đó liền vẫy tay để cho Xuân Nương lui đi. Xuân Nương rời đi sau đó, như cũ làm mình thanh lâu làm ăn, thành Trường An tình huống, vậy tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Đúng là, có một ít thanh lâu sau khi nghe, có chút sợ, đem thanh lâu bên trong bị bức bách cô nương cho thả trở về. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì là thiếu, không gây thương tổn được bọn hắn gân cốt, vì để đạt được an toàn, liền cho thả, nhưng so sánh hạ, rất nhiều thanh lâu căn bản cũng không có đưa cái này coi ra gì. Tới một cái bọn họ thanh lâu bên trong, ép luôn là kỹ nữ cô nương quá nhiều, cái này phải cũng thả, bọn họ sau này còn làm ăn thế nào à? Còn nữa chính là, mở thanh lâu, ai sau lưng không có mấy người kim chủ, mấy cái ông chủ lớn chỗ dựa à? Thậm chí rất nhiều thanh lâu, chính là thành Trường An quyền quý mở. Bọn họ những người này, thật đúng là không đem Tần Thiên ra lệnh coi ra gì. Như vậy, tự nhiên cũng chỉ ít có thanh lâu hưởng ứng. Những tình huống này, lục tục truyền tới Tần Thiên nơi này, mà làm Tần Thiên biết được những tin tức này sau đó. Chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên, xem ra những người này có chút không cho ta Tần Thiên mặt mũi à, đối với này chuyện. Tần Thiên có chút không vui, mặc dù biết chuyện này không thể nào rất thuận lợi, thời gian nhất định sẽ có trắc trở, nhưng ở Thanh Lâu nơi này thì gặp phải trắc trở. Cái này còn là hắn rất không muốn thấy được. Tần Thiên đi tới lui mấy bước, cùng hắn nghe lúc xuống, hắn liền đã có một cái quyết sách, xem ra, ắt phải muốn giết gà dọa khỉ à, nghĩ như vậy lúc này Tần Thiên lông mày ngưng. Từ ai ra tay đâu? Bị giết con gà này, nhất định phải hắn tuyệt đối rõ ràng mới được. Hơn nữa, còn muốn thật có thể đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thiên quyết định sau cùng cầm Bách Hoa Lầu ra tay. Sở dĩ lựa chọn Bách Hoa Lầu, tới một cái bởi vì là hắn đi qua Bách Hoa Lầu. Đây là hắn duy nhất đi qua Thanh Lâu. Hơn nữa có Trương Nghiên ở đây, hắn có thể từ Trương Nghiên trong miệng biết được một ít Bách Hoa Lầu tình huống. Như vậy càng thêm biết người biết ta. Còn nữa chính là, Bách Hoa Lầu là gần đây mới mở Thanh Lâu bên trong. Làm ăn tốt nhất, làm lớn nhất, nếu muốn trấn nhiếp những người khác, tự nhiên muốn từ lớn nhất cái này ra tay. Quyết định chủ ý sau đó, Tần Thiên đi ngay đại đường y quán. Bởi vì là trời khí giá rét duyên cớ, không thiếu người dân đều có thỉnh thoảng cảm phong hàn, cho nên người tới xem bệnh rất nhiều. Đại đường trong y quán người đến người đi, bất kể là coi bệnh đại phu vẫn là học nghề, cũng vội vàng có chút không thể tách rời ra. Tần Thiên sau khi đi vào, Biển Tố Vấn liền tiến lên đón. Tần đại ca, ngươi làm sao tới? Biển Tố Vấn vội vàng xuất mồ hôi chán, bất quá vẫn rất có hứng thú tới cùng Tần Thiên nói chuyện. Ta đến tìm Trương Nghiên, nàng bệnh tình thế nào? Gãy xương, sợ rằng phải tốt, còn được nửa tháng đâu. Bây giờ đều không thể xuống giường đi bộ. Tần Thiên gật đầu một cái. Được, ngươi đi làm việc đi. Ta đi tìm Trương Nghiên hỏi mấy vấn đề. Biển Tố Vấn gật đầu đáp ứng. Sau đó thì thật đi làm việc. Nàng đến không nghi ngờ Tần Thiên tìm Trương Nghiên còn có những thứ khác mục đích. Dẫu sao Trương Nghiên nhưng mà bệnh nhân, rất nhiều chuyện cũng không làm được, chớ nói chi là một ít khó khăn động tác. Nàng biết Tần Thiên bận bịu dân số mua bán sự việc, có thể là vì chuyện này đi. Biển Tố Vấn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục xem bệnh cho bệnh nhân hốt thuốc đi. Tần Thiên nơi này liền trực tiếp đi Trương Nghiên gian phòng. Gian phòng rất ấm áp, bất quá mùi thuốc cũng rất nặng. Tần Thiên lúc tiến vào, Trương Nghiên đang có chút vô cùng buồn chán ngồi ở trên giường. Thấy Tần Thiên sau đó, vùng vẫy muốn đứng lên, lại đột nhiên ai nha đau kêu một tiếng. Tiểu công gia, Tần Thiên khoát tay một cái. Tốt lắm, ngươi liền ngồi đi, ta tới xem ngươi. Còn nữa vậy hỏi ngươi mấy vấn đề. Trương Nghiên gật đầu, Tần Thiên bây giờ nhưng mà nàng ân nhân. Nàng đối với Tần Thiên đảm nhiệm yêu cầu gì cũng sẽ không cự tuyệt. Càng biết Tần Thiên làm nơi là, nàng liền càng sùng bái Tần Thiên. Bất quá Tần Thiên nơi này, ngược lại là không có đem nàng đối đãi đặc biệt, cũng chỉ là coi thành một cái gặp phải cô gái bình thường. Người ở Bách Hoa Lầu đợi bao lâu? Nửa tháng thời gian không ngắn. Đối với Bách Hoa Lầu tình huống, chắc hẳn ngươi hẳn rất biết đi. Nói thí dụ như cô nương kia là bị bán tới, cô nương kia đã từng bị bức bách, thậm chí có người bị bức tử, có hay không? Nghe được Tần Thiên hỏi những vấn đề này, Trương Nghiên có chút ngoài ý muốn. Tiểu công gia hỏi cái này làm gì? Đối với Bách Hoa Lầu ra tay, đối với Bách Hoa Lầu ra tay, có thật không? Trương Nghiên đột nhiên có chút hưng phấn. Bởi vì là nếu không phải Bách Hoa Lầu, nàng vậy chưa đến nỗi rơi vào phong trần. Hơn nữa, hắn cũng không biết thành là bộ dáng bây giờ. Làm Bách Hoa Lầu, chính là thay hắn trả thù à? Đương nhiên là thật,